ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh yêu em thật lòng và anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hòa nhà. Bao đau thương khổ lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian truân đói nghèo này đưa lên khi thuyền đi. Biến cương anh một tay vuốt thần anh tô hòa tranh. Đêm thức chai say đèn đầy gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và yêu cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật đậm đà niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình, trên chuyến xe tóc hành tình yêu. Em không sao đi tìm, tìm ra cho ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày, đông sang tay nào ai. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Nên phi cho cùng thì anh đây lượm bầu quan. Không bên tay bên tàu mà trong ca ly này thôi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Nắm tay rượu đi, em nhắm đôi mi.